Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Kêu thảm thiết. Hô, chuyển phát nhanh, nam rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là kết cục cuối cùng mừng rỡ. Lâm Thanh Thanh vỗ một cái chính mình bả vai, sau đó thổi tắt cây nến. Nàng không lên tiếng, trực tiếp men theo trước rời đi chân người chạy bộ đi. Trong nháy mắt, nàng cùng những người khác như thế, cũng mất đi bóng dáng. A, đột nhiên, trên lầu truyền tới hét thảm một tiếng. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Cái thanh âm này là cao lớn nam, chớ khẩn trương, những thứ này đều là khảo nghiệm. Vu thầy thuốc mở miệng nói. Khảo nghiệm, theo ta thấy, cái kia nam chết chứ. Chuyển phát nhanh nam lạnh lùng nói. Chúng ta tới là muốn có được chỗ tốt, cũng không muốn bỏ mạng, không sai. Chúng ta mỗi người đều mang thuộc về mình nguyện vọng tới. Không hy vọng biến thành những người khác quân cờ. Từ Khuyết nhân cơ hội cũng nói. Ừ, ta hiểu ý tưởng của các ngươi. Nói như thế, đợi một hồi ta cũng sẽ giống như các ngươi. Nói một cái thuộc về mình cố sự. Đến lúc đó, giống như các ngươi, ta cũng sẽ lên lầu. Như vậy các ngươi yên tâm chứ? Có Vu thầy thuốc như vậy bảo đảm. Chuyển phát nhanh nam không chút do dự gật đầu nói. Ta tới nói đi. Không biết mọi người trong nhà có không có con. Ta nói là lưỡng cá hài tử cố sự. Buổi tối, lưỡng cá hài tử tan học về nhà, cha mẹ đều phải làm thêm giờ. Vì vậy dặn dò bọn họ, nhất định không thể để cho người xa lạ đi vào. Này lưỡng cá hài tử cũng rất nghe lời. Bọn họ xuất thân từ khu nhà giàu, vì vậy từ tiểu thụ quá rất tốt an toàn giáo dục. Bọn họ biết buổi tối không thể tùy tiện cho người xa lạ khai môn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, sợ cái gì sẽ đến cái gì. Đang lúc bọn hắn vừa mới về đến nhà thời điểm, có người đột nhiên nhấn chuông cửa. Lưỡng cá hài tử lập tức cảnh giác, hỏi bên ngoài người là ai. Bên ngoài là cái nam nhân. Hắn nói, hắn là đưa chuyển phát nhanh. Nói tới chỗ này, Từ Khuyết theo bản năng nhìn một chút người này quần áo. Người này là lấy người bị hại góc độ đang nói mình cố sự sao? Đang suy nghĩ, chuyển phát nhanh nam tiếp tục nói, hai đứa bé kia rất thông minh. Bọn họ chưa cho cái kia đưa chuyển phát nhanh khai môn, mà là để cho hắn đem chuyển phát nhanh đặt ở cửa là được rồi. Đưa chuyển phát nhanh theo lời làm. Theo, lưỡng cá hài tử lặng lẽ chạy đi khai môn, cầm chuyển phát nhanh liền trốn trong phòng. Bọn họ rất cẩn thận, trước tiên đem cửa khóa lại, nhưng là bọn họ không ý thức được. Cái kia đưa chuyển phát nhanh thông qua bệ cửa sổ bên ngoài sân thượng tiến vào. Ở hai tỷ đệ chơi đùa thời điểm, tỷ tỷ chú ý tới trên ban công có một bóng người. Bóng người không nhúc nhích, trực câu câu nhìn bọn hắn hai người. Nữ hài trực tiếp bị dọa, ngây thơ khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Bất quá nàng lập tức chấn định lại, kéo nam hài nói vào phòng ngủ ngủ đi. Theo bọn họ vào nhà, chuyển phát nhanh viên cũng tiến vào rồi. Chuyển phát nhanh viên không chú ý tới là, tại hắn phía sau, có một nữ nhân bóng dáng. Cái bóng này thực ra từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn, nhưng là hắn vẫn không có phát hiện. Hắn tiến vào hai chị em phòng ngủ, nơi đó có rất nhiều tủ. Chuyển phát nhanh viên có thể xác định, này hai tỷ đệ liền núp ở một cái bên trong ngăn tủ. Ở đâu trong một ngăn tủ mặt đây? Hắn từ bên trái bắt đầu, mở ra trước rồi thứ nhất tủ. Tủ từ từ mở ra, hắn phảng phất có thể nghe được kia hai tỷ đệ bởi vì khẩn trương mà đưa đến hô hấp dồn dập âm. Thanh, đệ trong một ngăn tủ mặt, không có ai. Hắn mở ra cái thứ hai, vẫn không có người nào. Cái thứ ba, cái thứ tư, theo tủ bị từng cái mở ra. Hắn không chú ý tới là, trên người hắn bóng người màu đen, hướng người cuối cùng tủ lan tràn đi qua. Ở nơi nào, đang trốn đến hai đứa bé kia. bóng người màu đen có tái nhợt mặt mũi, nàng tóc tai bù xù, cả người nám đen, chợt xuất hiện ở Lưỡng Cá Hai Tử trước mặt. Lưỡng Cá Hai Tử bị kinh sợ rồi, xông ra ngoài, chạy trốn, cũng không biết tại sao. Sau khi ra ngoài, cái kia chuyển phát nhanh viên không thấy. Ta cố sự xong rồi. Chuyển phát nhanh nam như chút được gánh nặng nói, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Cái này chuyển phát nhanh nam cố sự trước mặt rất tốt, mang theo phi thường đáng sợ kinh khủng tính, nhưng là phía sau cũng có chút nghe không hiểu rồi. Bóng người màu đen là ai? Hai cái tiểu hài chạy trốn, chuyển phát nhanh viên đi nơi nào? Ngoài ra, hai cái kia tiểu hài kết quả cuối cùng là cái gì? Dù sao Từ Khuyết nhưng là biết, người ở đây nói cố sự đều là chân thực. Điều này nói rõ, người này cố sự nhất định còn có đến tiếp sau này. Cứ như vậy xong rồi. Thứ cho ta nói thẳng, người cố sự tương đối giả. Vu thầy thuốc đột nhiên nói, rất nhiều địa phương không hợp với lẽ thường. Hai đứa bé kia đi ra, tại sao liền không nhìn thấy cái kia chuyển phát nhanh viên đây? Bởi vì, thực ra hai đứa bé kia đã sớm chết rồi a. Chuyển phát nhanh nam sắc mặt nặng nề. Trên thực tế, tại hắn ngay từ đầu vào nhà thời điểm, cũng đã từ phía sau lưng giết chết bọn họ. Nhưng là hai đứa bé kia còn không biết mình đã chết. Bọn họ chạy trốn tới trong ngăn kéo, gặp được cùng chuyển phát nhanh viên đồng thời nữ quỷ. Cũng bởi vì bọn họ là quỷ, cho nên trốn ra được sau đã tiếp xúc không tới cái kia chuyển phát nhanh viên rồi. Nguyên lai là như vậy, rất tốt giải thích. Vu thầy thuốc gật đầu một cái, Từ Khuất cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thực ra câu chuyện này rất dễ hiểu, đó chính là hai cái kia tiểu hài ở ngay từ đầu cầm chuyển phát nhanh thời điểm cũng đã bị len lén sát hại, đột nhiên xuất hiện tử vong để cho này Lưỡng Cá Hai Tử cũng không có phản ứng kịp. Bọn họ đều không nghĩ đến mình đã chết, cho nên phía sau trải qua gặp quỷ loại sự tình là bởi vì bọn hắn bản thân đã là quỷ. Có thể nói cho ta biết tại sao phải giết kia hai cái tiểu hài sao? Đi theo chuyển phát nhanh viên nữ quỷ là ai? Lúc này mùi thơm nữ hài hỏi, nói cho các ngươi biết cũng không cái gọi là, bởi vì cái kia chuyển phát nhanh viên vì báo thù, hai đứa bé kia cha mẹ là một công ty ông chủ, cùng chuyển phát nhanh viên sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ ở công ty bọn họ đi làm. Nhưng là một lần nữa dỡ hàng trên đường, tỉ tỉ của hắn bị hàng hóa đè chết, tỉ tỉ của hắn còn để lại Lưỡng Cá Hai Tử, mất đi nguồn kinh tế, cả nhà bọn họ cuộc sống thế nào? Chuyển phát nhanh nam ánh mắt lãnh lệ, thân là đệ đệ, hắn mấy lần yêu cầu bọn họ bồi thường, có thể vẻn vẹn bồi thường 30.000 khối sau đó. Bọn họ lấy tỉ tỉ thao tác không thích đáng chỉ có cự tuyệt bồi thường. Nếu bọn họ làm việc bất nhân, đó thật là không phải người khác làm việc bất nghĩa. Hắn cách nói lấy được Vu thầy thuốc khẳng định, nói, làm không tệ, có vài người quả thật hẳn chịu phạt. Chỉ tiếc, người lựa chọn đối phó là người cừu nhân hài tử. Hai đứa bé kia là vô tội. Từ Khuyết không nhịn được nói, cái này lại như thế nào? Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn hai cái kia cha mẹ. Chuyển phát nhanh nam vừa nói, vỗ một cái chính mình bả vai, sau đó thổi tát trên đất cây nến, không chút do dự lên lầu. Từ Khuyết chú ý tới, tại hắn phía sau, một cái tóc dài bóng người chậm rãi đi theo. Chị, ta lập tức là có thể sống lại ngươi. Lập tức, chuyển phát nhanh nam lẩm bẩm vừa nói, rất nhanh thân ảnh biến mất. Được rồi, chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Ai bắt đầu trước? Vu thầy thuốc nhìn về phía Từ Khuyết cùng mùi thơm nữ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?